Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tôi nhớ ra, anh không phải có một người bạn có ý với Bạch Thuật sao? Không muốn hỏi giúp bạn anh à? Nhan Chăn nghĩ đến Hồ Nhất Loát Nhi và Lý Canh Dần ma xui quỷ khiến kết duyên. Nếu có thể tìm cách giải trừ hoàn toàn kết duyên thuật thì tốt. Còn nếu như không tìm được cách, vậy việc hắn cùng Hứa Bạch Thuật phát triển sẽ khá nhấp nhô. Vì vậy trả lời. Hắn có khả năng, Nguyên Hoa lặp lại một lần. Có lẽ hiện tại không dám theo đuổi Hứa Bạch Thuật nữa. Nhan Chăn nói, xảy ra chút ngoài ý muốn. Nguyên Hoa trầm mặc chốc lát, cũng không rõ hắn nghĩ ra cái gì. Khôi phục âm thanh cười cười. Đúng là trùng hợp, Nhan Chăn lòng nói tôi cũng đâu có nói dối. Đúng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà. Nguyên Hoa cười nói, cảm thấy khá vòng vèo. Nhan Chăn cảm giác hắn còn rất tiếc nuối. Nhưng bây giờ cũng rất tốt. Nguyên Hoa nói, trực tiếp quá lại thấy vô duyên. Nhan Chăn hiểu ra, đây là nói về bức thư tình trắng trợn của Hồ Nhất Loát Nhi. Thực sự quá trực tiếp, nếu cậu là Hứa Bạch Thuật, cả đời này đừng hòng cậu coi trọng con hồ ly ồn ào kia. Cậu không khỏi có chút không phục, trước đó Nguyên Hoa nhầm cậu vừa ý Hứa Bạch Thuật, liền nói các loại lời lẽ vô tình, hiện tại đổi thành Hồ Nhất Loát Nhi, hắn còn nói như vậy cũng tốt. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép, nhìn cậu không vừa mắt đến thế sao? Nhan Chăn nói, cứ thuận theo tự nhiên đi, vạn nhất Hồ Nhất Loát Nhi cùng Lý Đạo Trưởng vì Hồng Tuyến mà có tình cảm, sẽ không quấy rối đến Hứa Bạch Thuật nữa, đây chính là kết cục tốt nhất. Thuận theo tự nhiên, Nguyên Hoa cúi đầu nhìn chìa khóa bày trên bàn, thẻ cơm của anh hiện tại đang ở chỗ tôi này. Nhan Chăn, cái này thì thuận tự nhiên quá rồi. Nhan Chăn nói hiện tại sẽ đi qua chỗ hắn lấy thẻ cơm. Nguyên Hoa lại hỏi. Gấp gáp như vậy sao? Không để ngày mai rồi tới lấy. Không, vẫn nên để hôm nay. Ngày mai đi, Nguyên Hoa nói. Sự tình phát triển có chút không đúng. Thành thật mà nói cậu rất không muốn có thêm giao hảo gì với Nguyên Hoa. Người đẹp trai đứng từ xa nhìn lại thì thấy vui tai vui mắt. Quen biết rồi mới rõ thế nào là bên ngoài dát vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nhan Chăn sợ giao du với Nguyên Hoa càng nhiều, mộng tưởng bị phá vỡ sẽ càng nghiêm trọng. Sau khi hẹn ngày hôm sau sẽ tới lấy đồ, buổi tối cậu nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà nhớ lại cuộc nói chuyện về hồ yêu Uông Dịch. Theo Lý Canh Dần giải thích, tên hồ ly này xuất thân là hồ tộc Thanh Khâu. Sau khi Thanh Khâu tham gia liên minh, hắn không cách nào chịu được việc bị loài người ràng buộc, phản lại bộ tộc, giết không ít người. Sau đó bị sư tổ của Lý Canh Dần phong ấn, trấn áp trăm năm. Một tên yêu quái hung ác, ở trường học đóng giả thành cậu. Giao thiệp cùng bạn bè bạn học của cậu, nghĩ đến thật không rét mà run. Hôm nay cậu đã tỉ mỉ hỏi thăm Hoa Minh Vũ về tình hình gần đây của bản thân. Cậu ta nói cậu có nhiều lúc rất khác. Hoa Minh Vũ là tên ngốc, còn nghiêm trang hỏi. Nhan Chăn, cậu có từng nghĩ tới bản thân có một nhân cách phân liệt khác không? Nhan Chăn, thôi thì bọn họ là người bình thường, cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này. Cậu chậm rãi nghĩ ra một quy luật. Mẫu hình Uông Dịch yêu thích thoạt nhìn là những người không cường tráng, ý chí cũng không kiên định. Tiếp tục hỏi thăm, phát hiện những người kia đều là kiểu người tâm địa giảo hoạt, hơn nữa tính mạng đều không bị nguy hiểm gì, vẫn đang đi học bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Uông Dịch cũng không dám chơi quá lớn, mục đích chủ yếu là ẩn náu lâu dài. Hồ Nhất Loát Nhi hình như cũng vừa ý kiểu người như vậy, ví như Hứa Bạch Thuật. Chẳng lẽ thẩm mỹ của hồ yêu đều như vậy? Trong lòng cậu mơ hồ lo lắng, nhỡ đầu Uông Dịch coi trọng Hứa Bạch Thuật thì làm sao giờ? Đến nửa đêm, cậu dần dần chìm vào mộng đẹp, không ngờ lại mơ thấy Hồ Nhất Loát Nhi. Con hồ ly này vừa nhìn thấy cậu liền nước mắt lưng tròng mà nhào đến, sau đó gọi. Chăn Chăn, Nhan Chăn bất đắc dĩ vò tóc của hắn nói, người lén Lý Canh Dần tới đây, ta không thích tên đạo sĩ thúi kia. Chăn Chăn. Người mau tới dẫn ta đi có được không? Hồ Nhất Loát Nhi ở trong lồng ngực của cậu dùng sức cọ cọ, ngọn tóc an tần cũng nhẹ nhàng lay động. Đi mà đi mà, Nhan Chăn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, mà không nói ra được là sai ở đâu. Cúi đầu nhìn Hồ Nhất Loát Nhi, hỏi. Ồ, Hồng Tuyến của ngươi đâu? Hồ Nhất Loát Nhi sửng sốt một chút, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Đang trong giấc mơ, sẽ không thấy Hồng Tuyến. Chăn Chăn. Hồ Nhất Loát Nhi méo miệng, người không lo lắng cho ta chút nào sao? Lo lắng cái quái gì, Lý Canh Dần cũng sẽ không làm thịt ngươi. Nhan Chan định nói như vậy, lời chưa ra khỏi miệng đã kịp nuốt về. Cậu nhớ tới mẹ đã nói, trước khi nói, phải ngẫm nghĩ kỹ càng. Trong người có chút không khỏe, Nhan Chan không hiểu là sao tự dưng lại thấy vậy, an ủi Hồ Nhất Loát Nhi. Người yên tâm đi, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Hồ Nhất Loát Nhi thút tha thút thít, không tha nói. Làm sao có thể, ngươi và đạo sĩ túi hợp lại lừa ta đúng không? Nói đến đây, Nhan Chan rốt cuộc cũng hiểu cái cảm giác không khỏe từ đâu mà ra. Tuy Hồ Nhất Loát Nhi không tình nguyện ở chung với Lý Canh Dần, nhưng đã thương lượng xong mới phải ở cùng. Tại sao bây giờ còn muốn hỏi cậu mấy cái này? Mặc dù đang mơ, nhưng suy nghĩ của cậu lại dị thường rõ ràng, nhanh chóng suy đoán ra một đáp án rùng mình, cái tên trong ngực cậu, không phải là Hồ Nhất Loát Nhi. Ý niệm này khiến cậu giật mình, da đầu tê dần, phí bao nhiêu sức lực mới đem ý nghĩ này kiềm chế lại. Sao ngươi không trả lời ta? Tại sao lại sợ ta, Chăn Chăn? Hồ Nhất Loát Nhi vẫn còn hỏi, có phải ngươi cũng hy vọng ta bị hắn bắt không? Sao lại thế chứ? Nhan Chăn cố nén buồn nôn nói, liên minh là nơi công chính, chỉ cần ngươi nói rõ ràng tình huống, sẽ không để ngươi phải gánh tội thay. Ta không tin, ta không tin. Hồ Nhất Loát Nhi nói, ngươi và đạo sĩ liên thủ gạt ta, đương nhiên là đang gạt ngươi rồi. Nhan Chăn vừa lo lắng đối phương có thể đọc được ý nghĩ của mình không, vừa không nhịn được điên cuồng phun tào, vừa đẩy Hồ Nhất Loát Nhi, vừa nói, không phải đã nói rõ rồi sao? Ngươi giải thích rõ cho bọn họ, ta hạ kết duyên thuật ở trên người ngươi. Lúc này, Hồ Nhất Loát Nhi, rốt cục nở nụ cười, hắn gắt gao nắm lấy cánh tay Nhan Chăn, cười lạnh nói. Thực sự là con hồ ly ngu ngốc, vậy mà lại tin mấy lời hồ ngôn của đạo sĩ mấy người. Nhan Chăn biến sắc, không nghĩ tới hắn lười diễn tiếp. Hồ Nhất Loát Nhi, dần dần biến thành bộ dạng của cậu, Nhan Chăn lần đầu tiên trải nghiệm loại soi gương như vậy, có chút mới mẻ, nhưng nhiều hơn là sợ sệt. Ngươi là ai? Cho dù có sợ, cậu vẫn tiếp tục diễn, hận không thể tặng cho mình 10.000 điểm khen ngợi. Ta là ngươi, Uông Dịch ôn hòa cười, trong ánh mắt lại lộ ra hung quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả làm bộ dáng của ngươi vẫn rất nguy hiểm, cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn cho ta mượn xác của ngươi đi. Nhan Chăn đột nhiên mở to hai mắt, Uông Dịch lại muốn trực tiếp thay thế cậu. Không, không được, cậu điên cuồng giãy giụa, tay chân lại không có lực. Lúc này Uông Dịch đẩy đám tóc mái trên trán cậu ra, dùng móng tay thật dài đâm trúng mi tâm, giống như muốn khắc ra một con mắt. Nhan Chăn lần đầu cảm giác cái chết cách mình gần như vậy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mẹ cậu không hy vọng cậu tiếp xúc với những điều này. Mẹ, mẹ ơi, khóe mắt Nhan Chăn tràn nước mắt, vì quá mức sợ hãi mà thân thể tê dại. Lý Canh Dần đâu? Lý Canh Dần có thể cảm giác được hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Tại sao Lý Canh Dần không tới? Cậu không muốn chết, mới 19 tuổi, yêu cũng chưa từng yêu. Đầu ngón tay Uông Dịch tàn nhẫn đâm vào giữa trán, Nhan Chăn rốt cục hô to lên tiếng. A, à, mà rất nhanh, một tiếng kêu còn to hơn át đi tiếng của cậu, hơn nữa còn thê thảm hơn, như động vật đang bị lửa thiêu mãnh liệt. Thân thể của cậu khôi phục tự do, mắt đột nhiên mở ra. Trong phòng ngủ sáng đèn, Hoa Minh Vũ đang ngó qua giường của cậu, hai người bạn cùng phòng thì đứng ở dưới ngó lên. Nhan Chăn, cậu không sao chứ? Hoa Minh Vũ nói, gặp ác mộng, ra nhiều mồ hôi như vậy, Nhan Chăn lòng vẫn còn sợ hãi, suy nhược lắc lắc đầu. Chờ đã, ngọc của cậu bị sao vậy? Hoa Minh Vũ chỉ vào cổ cậu, Nhan Chăn cũng cúi đầu, nâng miếng ngọc lên nhìn. Vốn là Phật Di Lặc xanh biếc đã biến thành xanh sẫm, bên trong còn có một tia đen. Mà bên ngoài ngọc đã rạn nứt, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát. Đây là miếng ngọc mẹ để lại cho cậu. Bà đã từng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được làm mất, bây giờ xem ra là nó cứu cậu một mạng. Lúc này cậu mới cảm giác đã trở về từ cõi chết, thiếu chút nữa bật khóc. Không sao rồi, Nhan Chăn giọng mũi rất nặng, các cậu ngủ tiếp đi. Hoa Minh Vũ xác nhận mãi, Nhan Chăn kiên trì nói mình không có việc gì. Hai người bạn cùng phòng cũng nói không có chuyện gì thì đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy. Nhan Chăn trốn vào WC. Không yên tâm ngó ngoài cửa sổ, vừa bấm số điện thoại của Lý Canh Dần. Điện thoại bị cúp, mà Lý Canh Dần lại ngự kiếm xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh này có chút đáng sợ đấy, Nhan Chăn nhỏ giọng nói. Lần sau đến có thể báo trước một tiếng không? Bị nhìn thấy thì sao? Không ai nhìn thấy, Lý Canh Dần nói, tôi vừa cảm thấy được yêu khí, tuy rằng rất mơ hồ, mà quả thật có, là Uông Dịch tới tìm cậu. Nhan Chăn lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, xem ra hắn bị lừa rồi, y nhíu mày ngửi một cái, có mùi máu tanh, cậu làm hắn bị thương, ánh mắt của y dừng lại ở cổ Nhan Chăn, chỉ miếng ngọc. Cậu tháo nó xuống, mặt trên có bầy phục ma thuật. Nhan Chăn mở to mắt, lấy xuống giao cho Lý Canh Dần. Lý Canh Dần nói, thoạt nhìn là thầy của tôi hạ thuật, là mẹ tôi để lại. Nhan Chăn nói, còn có thể dùng tiếp không? Vô dụng, nhưng vậy cũng đủ rồi. Pháp thuật loại này lực sát thương lớn. Tuy rằng không đến nỗi giết chết Uông Dịch, nhưng có thể khiến hắn trọng thương. Hắn tạm thời sẽ không tới tìm cậu nữa. Nhan Chăn yên tâm, biểu tình Lý Canh Dần lại không thoải mái. Còn có vấn đề gì sao? Nhan Chăn hỏi, bạn cùng phòng của cậu đang nghe trộm. Lý Canh Dần dùng truyền âm thuật nói trong đầu cậu, Nhan Chăn, Cách Chương.